Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2565, quyển thứ nhất. Chương 2565, một pho tượng. Lên lầu 2 phòng bên trong, Lâm Thành Phi vào chỗ Trương Thần cung kính đứng ở một bên, đem tư thái bày rất thấp. Lâm Thành Phi có chút kỳ quái, lấy hắn tại kiếm các bên trong địa vị, liền xem như tu vi không bằng chính mình, cũng không cần đến đối với mình cung kính đến loại trình độ này. Hắn ông nội cũng chính là vị kia truyền thuyết bên trong thái thượng trưởng lão, chắc hẳn cũng là vị vô cùng lợi hại, nhiệm vụ tối thiểu nhất đều là xá đạo cảnh tu vi, cũng thì tương đương với thư thánh môn đại học sĩ cảnh giới. Dạng này tu vi đối vẻn vẹn chỉ là tiến sĩ cảnh Lâm Thành Phi tới nói, hoàn toàn ở vào nghiền ép trạng thái. Có thâm hậu như vậy bối cảnh, Trương Thần có lý do gì đối Lâm Thành Phi cái này người cô đơn tất cung tất kính? Trong lòng không hiểu, trong miệng liền hỏi ra, Trương huynh, ngươi đối với ta có phải hay không quá khách khí một số? Lâm Thành Phi có chút hàm xúc nói ra. Trương Thần lắc đầu nói, đạt giả vi sư, trước đó ta vẫn cho là ta học đạo cảnh đã đứng tại chỗ cao nhất, thế nhưng là kiến thức Lâm sư huynh cùng Trần Ám Tinh thủ đoạn về sau mới hiểu được, trước đó đều là ta vọng tưởng. Nói đến đây, hắn phảng phất có chút tự giễu, chuyện kia với ta mà nói như là cảnh tỉnh, để cho ta rõ ràng nhận thức đến chính mình thực lực, từ đó có hăng hái hướng lên động lực. Loại này ân đức là ngươi cho ta, Lâm sư huynh là ta mục tiêu, cũng là ta truy đuổi đối tượng, cho nên mặc kệ tại trước mặt ngài làm sao tôn kính đều không quá phận. Lâm Thành Phi minh bạch, nguyên lai thiên nguyên người trong thiên hạ cũng truy tinh, hắn là đem mình làm thần tượng. Hắn có chút giờ khóc giờ cười, lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, hắn là bực nào hung hăng càn quấy, không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là để hắn cảm thụ một lần thất bại, cảm giác bị thất bại. Hắn thì biến như thế dịu dàng ngoan ngoãn cùng người lương thiện. Cái này khiến Lâm Thành Phi với cái thế giới này tu ba đời nhân phẩm có một chút mong đợi. Ngồi đi. Lâm Thành Phi chỉ chính mình cái bàn đối diện, cười nói, ngươi đứng đấy, ta ngồi đấy cũng không thoải mái. Trương Thần nghe lời ngồi xuống, cùng Lâm Thành Phi đối tọa uống trà. Lần này phẩm bảo bối biết, thực tránh thức đồ tốt, cũng sẽ không công khai lấy ra. Trương Thần giới thiệu nói, chỗ lấy ra làm trùng bán, cũng chỉ là có thể đập vào mắt mà thôi. Ồ... Lâm Thành Phi cười nhìn lấy hắn, không có người hội trước mặt mọi người mua xuống giá trị liên thành pháp bảo. Mang ngọc có tội, bị người có quyết tâm để mắt tới, thế nhưng là không vung được phiền phức. Dù sao, có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Trương Thần vừa cười vừa nói, cho nên, một hồi về sau... Tụ Vân lâu hội cầm lấy các môn phái bên trong chỗ ủy thác cho bọn hắn bảo vật, lần lượt đưa đến chúng ta lầu 2 trong phòng, mỗi cái gian phòng đều sẽ cho ra giá cả không công khai, sau cùng người trả giá cao được. Lâm Thành Phi gật gật đầu, công bình công chính, cũng sẽ không tiết lộ người mua thân phận, ai có thể cuối cùng mua xuống nào đó món pháp bảo. Hoàn toàn là nhìn hắn đối món pháp bảo này yêu thích trình độ. Thật coi trọng, tự nhiên trực tiếp ra giá cao, để phòng bị người khác cướp đi. Lâm Thành Phi nhìn lấy Trương Thần, hỏi, các ngươi kiếm các làm cho này tửu lâu hậu trường đại lão bản, có thể hay không bị đặc thù đối đãi? Trương Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, sắc mặt có chút không che giấu được tự đắc. Hậu trường đại lão bản, thực là lão gia tử nhà chúng ta, cũng không phải là kiếm các chủ lão nhân gia ông ta, đối loại chuyện này, từ trước đến nay không thế nào cảm thấy hứng thú, nhà các ngươi không phải tương đương với là kiếm các sao? Lời mặc dù nói như vậy, Nhưng là, chúng ta đoạt được thu nhập, không dùng bị nạp làm công quỹ ha. Trương Thần nói, mặc dù là tu đạo thấu thị thần y ở trường học gặm thư võng tiểu thuyết võng bạn mới nhắc nhở. Thời gian dài duyệt xin chú ý ánh mắt nghỉ ngơi. Gặm thư võng siêu cấp sửa chữa đại sư người, lại cũng cần đại lượng kim ngân chi vật để duy trì sinh hoạt. Không phải vậy, đường đường tu đạo người, liền so phổ thông người dân qua còn không bằng, chẳng phải là chọc người chế nhạo. Mỗi cái bằng đại môn phái cùng gia tộc, đều có chính mình thu nhập nơi phát ra. Trương gia là tụ vân lâu đại cổ đông, nhưng là, Trương gia cũng không chỉ là chỉ có tụ vân lâu chỗ này sản nghiệp. Cũng không lâu lắm, quả nhiên có một tái lão giả, mang theo một tái gã sai vặt bộ dáng người. Lão giả phía trước, gã sai vặt ở phía sau, bưng một cái khay, trên khay che kín một cái màu sắc tươi đẹp vải đỏ. Khay trung gian cao cao nổi lên, lão giả đối với Trương Thần chắp tay một cái, cười nói, thiếu gia. Trương Thần khẽ gật đầu. Đối Lâm Thành Phi giới thiệu nói, vị này là Nghê Tử Hành Nghê Gia Gia. Nghê Gia Gia đi theo Gia Gia của ta nhiều năm, là Gia Gia của ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ. Cũng là lần này phẩm bảo bối hội người phụ trách một trong. Lâm Thành Phi đối với Nghê Tử Hành gật đầu thăm hỏi, Nghê Tử Hành lại chỉ là liếc hắn một cái, không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác. Hiển nhiên, hắn cũng không thế nào đem Lâm Thành Phi để vào mắt. Mặc dù Trương Thần coi hắn là làm khách quý, cũng vẫn chưa được. Hắn là theo chân lão gia tử người, tự nhiên phải có hắn ngạo khí. Chủ yếu nhất là, hắn đánh trong đáy lòng cảm thấy, một cái theo thế giới phàm tục người từng trải, không có khả năng có cái gì đại thành tựu. Căn bản không đáng hắn nỗ lực cái gì tinh lực, đầu tư luôn luôn muốn thu hoạch được hồi báo. Nếu như đã biết người này không có gì tiềm lực, cần gì phải hao tâm tổn chi phí sức đầu tư ở trên người hắn. Tại lão gia tử không nói gì trước đó, hắn không muốn cũng sẽ không đem Lâm Thành Phi xem làm khách quý. Lâm Thành Phi không để bụng, Trương Thần Thanh khục một tiếng. Cũng không thể đối vị này đức cao vọng trọng tiền bối nói cái gì. Gia gia hắn là gia gia hắn. Tuy nhiên Nghê Tử Hành là người hầu, nhưng lại là hàng thật giá thật vong đạo cảnh tu vi. Tối thiểu tôn kính, hắn vẫn là phải có. Nghê gia gia, đây là vật gì? Nghê Tử Hành cười nói, một cái đồ chơi nhỏ, nhìn xem thiếu gia có hứng thú hay không. Nếu như ưa thích lời nói, thì lưu lại. Trương Thần cười ha ha nói, có thể bị Nghê Gia Gia tự mình đưa tới, khẳng định là không được đồ vật. Xem ra ta hôm nay vận khí cũng không tệ lắm. Nói chuyện, tiến lên một bước, trực tiếp đem cái kia vải đỏ xốc lên. Một trận chướng mắt kim quang chợt lóe lên, lại nhìn kỹ lại, lại chỉ là một cái nhìn như phổ phổ thông thông kim sắc pho tượng. Một vị mặt mũi hiền lành lão giả ngồi xếp bằng, tay cầm phất trần, một đôi lông mày dài đặc biệt, thẳng tới gương mặt hai bên. Đây là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nghê Tử Hành cười nói, không tệ, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn pho tượng. Pho tượng nhìn như phổ thông, lại xen lẫn Nguyên Thủy Thiên Tôn một tia tiên lực, quanh năm suốt tháng tại nó bên người tu hành, tự nhiên sẽ có một ít tạo hóa. Nghê Tử Hành không ngừng đánh giá thứ này, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trong pho tượng ẩn chứa Nguyên Thủy Thiên Tôn một tia tiên lực, thì đại biểu cho Nguyên Thủy Thiên Tôn Nguyên Thần đã từng buông xuống đến pho tượng này bên trong. Đối với tu đạo người tới nói, đạo gia Tam Thanh Đạo Tổ, đó là chí cao vô thượng tồn tại. Mỗi một vị đạo tổ đều có thông thiên tiên lực, nếu là có thể cảm ngộ cái này tiên lực mảy may, thì có hy vọng phi thăng thành tiên, vũ hóa thành tiên, thứ này thật là vô cùng chân quý. Trương Thần có chút xấu hổ nói ra, Nghê gia gia, chân quý như vậy đồ vật, ta sao có thể thu? ngươi bây giờ ngay tại vong đạo cảnh bình cảnh phía trên. Có pho tượng này, tu vi nói không chừng còn có thể càng tiến một bước. Vẫn là ngài nhận lấy đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.